Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, trang 928. Bên này đã sắp rút lui xong rồi. Không cần lại tiếp tục kiên trì, lập tức rút lui. Tiêu Duyên Ngọc bên này lại hô mấy giọng nói, lại nghe không thấy bên kia đáp lời, hắn không biết chính là Tả Chu này sẽ đang bị vây ở hủy đi một nửa cơ giáp. Sinh tử chưa biết, Sở Đức cũng không có giết Tả Chu, hắn cơ hồ thiếu chút nữa liền phải động thủ, cuối cùng là trong đầu còn sót lại kia một tia lý trí khắc chế hắn, trên chiến trường nơi nơi đều là một mảnh đất khô cằn, Sở Đức nghiêng ngả lảo đảo đi tới một chỗ không có người địa phương, hắn dùng sức hồi ức. Vừa mới Tiêu Duyên Ngọc theo như lời nói, Vô Mặt đã từng làm Thánh Lợi Văn Thành người đối hắn lưu thủ, sao có thể? Sở Đức lại nghe thấy những lời này khi, theo bản năng liền có chút thất thanh muốn cười. Nói thật, nếu nói đến ai khác đối hắn đã từng buông tha thủy như vậy, Sở Đức có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là Vô Mặt. Sở Đức nhắc tới khởi loại này lời nói khi, trong đầu theo bản năng liền hiện lên chính mình đã từng mỗi lần thấy Vô Mặt khi bộ dáng đáng sợ ánh mắt, còn có trước nay chưa từng lưu thủ quá công kích, cùng với mỗi lần nhìn thấy chính mình khi kia tựa như không chết không ngừng bộ dáng, liền cái loại này bộ dáng sao có thể đã từng đối Hải Cách Đặc Quốc người hạ lệnh buông tha hắn thủy. Hơn nữa, chỉ bằng Vô Mặt gia hỏa kia tính tình, hắn vì thủ vệ Hải Cách Đặc Quốc là có thể một hơi sát mấy chục vạn người đều không nháy mắt tình, như vậy một người hắn sao có thể sẽ đối chính mình lưu thủ. Này quả thực chính là ở Sở Đức nhất thiên phương dạ đàm cảnh trong mơ cũng sẽ không mơ thấy. Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc nói, trong lúc nhất thời bị Sở Đức đương thành nào đó dùng để làm hắn phân tâm lời nói dối, Sở Đức ném xuống cơ hồ không có nửa cái mạng Tả Chu, không chút để ý trà lau chính mình cơ giáp vũ khí thượng dầu máy cùng huyết, hắn đảo cũng không có truy cứu đối phương tùy ý biên nói dối lừa gạt chuyện của hắn, chính là lau rất nhiều lần, kia đem vũ khí lại như thế nào cũng chưa biện pháp sát không sạch sẽ, Sở Đức ở nơi đó như cũ an tĩnh trà lau, nhưng mà dần dần, hắn không biết vì cái gì, trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, kia nguyên bản bình tĩnh ao hồ nổi lên càng ngày càng nhiều gợn sóng. Sở Đức bỗng nhiên đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm kia nổi lên gợn sóng mặt hồ, nhìn chằm chằm nó ánh mắt, tựa như ở nhìn chằm chằm cái gì kẻ thù giống nhau. Sở Đức, ngươi hiện tại ở đâu? Liền ở cơ hồ mau cầm trong tay vũ khí bóp gãy thời điểm, Sở Đức đột nhiên nghe thấy chính mình máy liên lạc bên kia vang lên Phương Tiêm Vân thanh âm, nga, đã kết thúc sao? Ta lập tức liền trở về, Sở Đức không chút để ý nói, hắn nhắc tới kia đem phảng phất vĩnh viễn cũng sát không sạch sẽ vũ khí, hướng tới con đường từng đi qua đi rồi trở về, Phương Tiêm Vân ở bên kia giống như nhẹ nhàng thờ ra, hắn vừa mới bỗng nhiên thấy trên đỉnh đầu camera đều hướng tới nào đó phương hướng thổi qua đi. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, cho nên mới chạy nhanh cấp Sở Đức đánh cái này điện thoại, Sở Đức bên kia chẳng huống nghe tới hết thảy đều hào, cái này làm cho Phương Tiêm Vân cảm thấy chính mình vừa mới trong lòng đột nhiên hiện lên kia một tia không khỏe, đại khái chỉ là quá đa tâm, hắn rất là vừa lòng nhìn trước mắt những người này, báo cáo Phương tướng quân, bắt được 2000 hơn người, cơ bản đều là binh lính, một ít người thường cùng tướng lãnh ở nghe được tin tức sau đều trước tiên rời đi. Phương Tiêm Vân khóe miệng khinh thường mà câu ra một tia cười lạnh, ta còn tưởng rằng này thành lũy cuối cùng có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá như thế sao, bất quá bọn họ đã có giống chính mình nói như vậy có tâm huyết, như thế nào không ở nơi này đánh đến cuối cùng một khắc? Nếu bọn họ đánh đến cuối cùng một khắc, ta còn có thể làm cùng nhau tới những cái đó con rán nhóm. Hào Hào nhìn một cái bọn họ chảy khô huyết là bộ dáng gì, chung quanh áo lai đế quốc binh lính hoặc đi theo cùng nhau cười, hoặc đi theo cùng nhau bồi cẩn thận. Sở Đức không có gì biểu tình thu thập chính mình đồ vật. Vương Tiêm Vân thấy Sở Đức không có gì đi theo cùng nhau giao lưu cái này đề tài ý tứ, cũng chuyển biến tốt liền thu, hắn lại ý bảo thủ hạ lãnh những cái đó xóm nghèo người tiến đến thu thập tàn cục, đây là hắn nhất quán dùng để tra tấn những người đó phương thức. Làm những cái đó thân ở với xóm nghèo chung người tận mắt nhìn thấy. Phản kháng bọn họ đến tột cùng sẽ rơi vào cái gì kết cục, kế tiếp sự tình. Chính là gần nhất áo lai đế quốc nhất quán tới nay tử khí trầm trầm kết thúc, một ít tuổi còn nhỏ, tạm thời còn có giá trị lợi dụng người bị đánh thượng chip, làm pháo hôi tới dự trữ, mà dư lại người. Còn lại là lăn qua lộn lại nghe áo lai đế quốc gần nhất tẩy não, Phương Tiêm Vân tâm tình còn tính không tồi, mắt thấy, này hết thảy đều ở dựa theo Phương Tiêm Vân kế hoạch mà tiến hành, đã từng một ít chỉ tồn tại với. Trong tưởng tượng sự, cũng sắp mộng tưởng trở thành sự thật, hiện tại vô luận chuyện gì đều quấy dày không được Phương Tiêm Vân hảo tâm tình, thẳng đến Phương Tiêm Vân thuộc hạ có đoàn người vội vã đi tới, sau đó nhỏ giọng đối với Phương Tiêm Vân nói: "Tướng quân." Phương Tiêm Vân ngẩng đầu nhìn về phía lại đây mấy người kia, bên kia ra một chút nho nhỏ trạng huống, có mấy cái xóm nghèo người không những không có bị chúng ta cấp tẩy não, ngược lại tìm một cơ hội chạy ra đi, hiện tại liền ngay cả chúng ta cũng không biết những người đó đi nơi nào. Phương Tiêm Vân đồng tử đột nhiên nhăn rụt, đối diện vừa mới cấp Phương Tiêm Vân hội báo tin tức này người thật cẩn thận rụt phía dưới. Phương Tiêm Vân quay đầu nhìn mắt Sở Đức phương hướng, cưỡng chế chính mình tức giận, sau đó quay đầu nổi giận đùng đùng đối thủ hạ nói: "Sao có thể sẽ làm những cái đó ra hỏa nhóm chạy trốn?" Ngoặc kép, hết chương.